Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, Sương Mù Nhẫn Thôn. Kakashi tiền bối, chúng ta lần này muốn làm thế nào? Tại cây ở giữa lao vùn vụt bên trong, Shisui ở phía sau hỏi. Lần này chúng ta phải sâu vào đến Thủy Chi Quốc Phúc Địa, điều tra tình báo, cho nên không cần thiết, tuyệt đối không muốn bại lộ thân phận. Đầu tiên, chúng ta cái này một thân ám bộ trang phục liền muốn đổi đi. Sau đó, giữa chúng ta cũng không cần lẫn nhau xưng hô tên thật. Shisui, lần này danh hiệu của ngươi vì dây lát. Yêu Gao, danh hiệu của ngươi vì nhan. Thiên Tàng, danh hiệu của ngươi vì dấu. Về phần ta, các ngươi gọi ta Ngân. Rõ chưa? Minh Bạch, đội trưởng. Đám người cùng kêu lên kêu lên. Tốt, chờ đến Hỏa Chi Quốc biên cảnh, chúng ta tướng quần áo đổi đi, đồng thời làm tốt ngụy trang. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên bại lộ thân phận. Lúc này Sương Mù Nhẫn Thôn tình huống hết sức phức tạp. Một cái không tốt chỉ sợ sẽ là một trận ác chiến. Toàn quân bị diệt cũng không phải không có khả năng. Ba người nghe vậy đồng thời giật mình. Mặc dù biết lần này nhiệm vụ nguy hiểm, nhưng là không nghĩ tới ngay cả Kakashi đều sẽ nói ra những lời này. Muốn biết, Kakashi thế nhưng là ở trong tối bộ có truyền kỳ chi danh người. Kakashi tâm tình lúc này cũng là nặng nề. Lúc này Sương Mù Nhẫn Thôn thế nhưng là một cái nơi thị phi a. Tứ đại Hokage Yagura hẳn là còn bị Obito khống chế. Nếu như bị Sương Mù Nhẫn Thôn phát hiện hành tung, nói không chừng liền là đối mặt toàn thôn truy sát. Mặc dù Kakashi cảm thấy Obito đối với mình hẳn là còn không hạ thủ được, nhưng là cũng khó đảm bảo sẽ không xuất hiện cái gì đường rẽ. Cho nên, lần này vẫn là phải cẩn thận là hơn. Cảm nhận được sau lưng ba người kia ngưng trọng bầu không khí, Kakashi khẽ cười một tiếng, nói ra, không cần không yên lòng, liền xem như gặp địch nhân, tại ta trước khi chết, sẽ không để cho các ngươi so ta chết trước. Ta tuyệt đối sẽ không để địch nhân tổn thương đồng bạn của ta. Ba người nghe vậy trong lòng ấm áp, nhìn về phía trước kia gầy gò thân ảnh, cảm giác được chính là vô cùng cảm giác an toàn. Đúng vậy a, có Kakashi tiền bối tại, có gì phải sợ, cây cối ở trước mắt cực nhanh, thời gian đồng dạng tại mũi chân không ngừng nhảy vọt bên trong dần dần trôi qua. Từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn, lại từ mặt trời lặn đến mặt trời mọc, ám bộ nhiệm vụ luôn luôn không có ngày đêm, chỉ có thành bại. Ngân, phía trước liền đến biên giới. Yêu Gao nói, chúng ta dừng lại. Bốn người trong nháy mắt dừng ở một viên trên đại thụ. Giấu, ngươi dùng mộc độn tạo bốn cái gian phòng ra, chúng ta ở bên trong thay đổi trang phục. Rõ. Thiên Tàng hai tay kết ấn, chakra phun trào, mộc độn tứ trụ ra, trong nháy mắt, bốn gian phòng ra hiện tại bốn người trước mắt. Dấu nhẫn thuật thật đúng là thuận tiện a, Shisui cảm khái nói. Tốt, mọi người đi vào đổi quần áo đi. Nếu như không có Yêu Gao tại, còn lại ba cái nam sinh cũng không để ý tại hoang ngoại thành lĩnh đổi quần áo. Bất quá hiện tại có muội tử ở đây, có một số việc vẫn là phải giảng cứu một chút. Lại nói, đây cũng là một cái 10 phần sự tình đơn giản. Kakashi hiện tại chấp hành nhiệm vụ thích nhất mang người liền là Thiên Tàng. Khỏi cần phải nói, có Thiên Tàng tại, mỗi một buổi tối đều không cần không yên lòng không có chỗ đi ngủ. Người biết quen thuộc màn trời chiếu đất thời gian về sau, có một cái phòng ở có thể đi ngủ là cỡ nào cảm động sự tình sao? Rất nhanh, bốn người liền đổi xong trang phục, từ gian phòng bên trong đi ra, chỉ gặp Kakashi mặc toàn thân áo đen, cộng thêm một kiện màu đen áo khoác, thẳng tắp dáng người nhìn một cái không sót gì, mà lại lúc này Kakashi cũng không có đeo mặt nạ, dù sao một người bình thường mang theo mặt nạ thật sự là quá kỳ quái. Đồng thời, mắt trái hộ trán đồng dạng bị Kakashi lấy xuống, tướng phong ấn Sharingan lộ ra. Nhìn như cùng bình thường con mắt không có khác biệt, nhưng là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, con mắt này bên trong không có một tia thần thái. Mắt trái vết sẹo bị Kakashi che lấp. nhìn không ra một điểm vết thương. Tuấn Tiếu dung mạo, một đầu màu bạc toái phát, tốt một cái nhẹ nhàng đẹp thiếu niên. Ba người từ trong phòng ra vừa nhìn thấy Kakashi liền ngây ngẩn cả người. Lại nói, bọn hắn đều là lần thứ nhất nhìn thấy Kakashi hình dáng. Yêu Gao càng là không tự chủ đỏ mặt. Kakashi tiền bối nguyên đến như vậy đẹp trai a. Ngân, nguyên lai ngươi trưởng cái dạng này a, Shisui kinh ngạc nói. Thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi bộ dáng a. Nếu như ngươi không che chắn dung mạo của mình, nói không chừng sẽ có rất nhiều tiểu cô nương yêu ngươi nha. Thiên Tàng trêu ghẹo nói. Kakashi lật ra mắt cá chết. Ha ha, tốt, bớt nói nhiều lời. Chuẩn bị tiến vào Thủy Chi Quốc đi. Chúng ta ngụy trang thành du khách liền tốt. Kakashi cũng không thèm để ý Thiên Tàng trêu chọc. Hiện tại cũng không phải trêu chọc thời gian. Vâng, Ngân, Thủy Chi Quốc chỗ vắng vẻ. Bốn phía đều là nước. Lục địa phần lớn là một chút hòn đảo, mà sương mù nhẫn thôn càng là tại một cái đảo lớn phía trên. Nằm ở Thủy Chi Quốc phúc địa, Thủy Chi Quốc quy mô rất lớn, tại ngũ đại quốc chi bên trong. Chỉ lần này tại Hỏa Chi Quốc cùng Phong Chi Quốc, nhưng là cùng Phong Chi Quốc mảng lớn đều là sa mạc đồng dạng. Thủy Chi Quốc đại bộ phận cũng đều là nước biển, cho nên chân chính lục địa kỳ thật cũng không phải là rất nhiều. Mà lại bởi vì chỗ vắng vẻ, bốn phía lại là hải vực, làng sương mù rất ít gia nhập vào nhẫn giới đại trong chiến đấu. Nhưng là sương mù nhẫn thôn thực lực không thể nghi ngờ. Mười phần cường hãn, Obito sở dĩ lựa chọn sương mù nhẫn thôn khống chế. Một mặt là sương mù nhẫn thôn ẩn nấp, còn lại bốn cá nhân nhẫn thôn tình báo tại nơi này đều không phải là rất linh thông. Khác một phương diện, Lâm chết. Tại Obito xem ra liền là sương mù nhẫn thôn sai. Cho nên đây cũng là Obito đối sương mù nhẫn thôn trả thù. Sương mù nhẫn thôn tại bị Obito khống chế về sau. Huyết kế gia tộc từng cái biến mất. Hắn thực lực cũng đang không ngừng yếu bớt. Bất kể nói thế nào. Hiện tại sương mù nhẫn thôn đều là ra ngoài gió tanh mưa máu bên trong. Chỉ có chờ đời thứ 5 Mizukage Terumi Mei lên đài về sau loại hiện tượng này mới sẽ cải biến. Nhưng là Kakashi không có nhớ lầm. Terumi Mei lên đài chỉ ít cũng có đợi đến 5-6 năm về sau. Xa hoàn toàn không phải hiện tại. Cho nên, Kakashi bọn người hiện tại phải đối mặt là một cái huyết chi ẩn bên trong. Kakashi bọn người ra hiện tại Hỏa Chi Quốc tiến về Thủy Chi Quốc bến tàu chỗ. Muốn đi Thủy Chi Quốc, nhất định phải ngồi thuyền, không phải bằng vào một đôi chân trên mặt biển hành tàu. Sẽ mệt chết, mà lại dạng này cũng rất dễ dàng gây nên sương mù nhẫn thôn tuần tra ninja chú ý. Đến lúc đó tại người ta sân nhà bên trong, làm sao bị đùa chơi chết đều không biết. Thay đổi trang phục về sau Kakashi bốn người liền cùng phổ thông người đi đường không hề khác gì nhau. Cho nên tự nhiên không có hấp dẫn người hữu tâm chú ý. Kakashi rất nhanh liền tìm kiếm tốt một chiếc tàu chở khách. Bên trong có rất nhiều hành khách. Có thương đội cũng có lữ khách. Lẫn vào trong đó, mình mấy người cũng không sẽ có vẻ đột ngột. Sương mù nhẫn thôn mặc dù chỗ vu thủy sâu trong lửa nóng. Nhưng là Thủy Chi Quốc người bình thường vẫn là 10 phần thảnh thơi. Dù sao hiện tại thế nhưng là khó được thời kỳ hòa bình. Lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến kết thúc nhiều năm, các nước đều tại nghỉ ngơi lấy lại sức, đồng thời kinh tế cũng đang không ngừng phát triển, cho nên giữa các nước mậu dịch hướng tới vẫn là 10 phần tấp nập. Đồng thời, khách du lịch cũng đang không ngừng phát triển, du khách đồng dạng không ít. Dưới tình huống như vậy, tiến vào Thủy Chi Quốc lãnh thổ cũng không khó. Khó khăn là thăm dò được sương mù nhẫn thôn tình báo. Những năm gần đây, sương mù nhẫn thôn thế nhưng là phong tỏa địa 10 phần chặt chẽ. Chỉ sợ ngay cả Thủy Chi Quốc đại danh đối sương mù nhẫn thôn tình huống cũng là không thế nào hiểu. Rõ, Kakashi đứng tại tàu thủy bong tàu phía trước, nhìn xem mênh mông vô bờ biển cả, tự lẩm bẩm, sương mù nhẫn thôn a, không biết lần này gặp được ai đây. Màu đen áo khoác bị gió biển thổi đến kêu phần phật. Màu bạc trắng thiếu niên nhìn qua kia vô tận biển cả không biết nghĩ đến thứ gì. Hạo kiếp kết thúc,